Chúa Tể Chi Vương, chương 1112, Biện Pháp của Luân Hồi Thánh Vương, gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong tay Thiên Phạt Chân Thần lại đang nắm giữ một kiện thần khí chân chính. Một kiện thần khí hoàn toàn bị Thiên Phạt Chân Thần trưởng khống. Thiên Phạt Chân Thần đem lực lượng bản thân cùng thần khí phát huy đến cực hạn lớn nhất mà phiến không gian này có thể thừa nhận. Một kích tùy ý của hắn đều có thể khiến cho không gian nghiền nát, trong vô hình còn lợi dụng uy năng của khe nứt không gian để tấn công kẻ địch. Công kích của mọi người còn không đạt được cái tiêu chuẩn kia, dĩ nhiên là dễ dàng bị hắn hoàn toàn phá hủy. Phốc, sau khi đánh tan công kích của mọi người, Thiên Phạt Chân Thần dùng tốc độ như sét đánh, ngưng tụ ra một bàn tay hắc văn áo nghĩa, bắt đi một gã thánh vương dị tộc. Vụt, ý chí linh hồn Thiên Phạt Chân Thần trong nháy mắt tiến nhập trong cơ thể gã thánh vương này, nhìn thấy rõ tất cả bí mật trên người hắn. Một lát sau, Thiên Phạt Chân Thần đem gã thánh vương này vứt qua một bên. Toàn bộ bán thần hai đại vương triều ngây ngẩn ở tại chỗ, kinh hãi không thôi. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới kiếp này sẽ gặp phải đối thủ kinh khủng như vậy. Dùng lực lượng một người, đón đỡ công kích của mười mấy tên bán thần, đồng thời bắt lấy một gã cường giả thánh vương. Phía sau, thánh vương cùng thánh chủ hai đại vương triều, sắc mặt đều lộ vẻ thất vọng, trắng bệch vô sắc. Cuộc chiến trước mắt này, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Không ngờ lại cường đại như vậy, tâm thần Triệu Phong cũng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới song phương tiến hành giao thủ, không ngờ lại là tình hình như thế này. Các vị, nên xuất ra toàn bộ thực lực a. Thanh âm bình tĩnh của bán thần Long Hoàng vang lên, tuy rằng hai đại vương triều tạm thời liên hợp nhưng mà trong lòng mọi người vẫn còn lưu lại một chút phòng bị. Vòng tiến công thứ nhất cũng hoàn toàn là công kích mang tính thăm dò mà thôi. Phốc, sắc mặt toàn bộ bán thần hai đại vương triều đều khẽ biến. Vụt, nháy mắt liền có quang mang vài món thứ thần khí lấp lánh tại trong thiên địa. Vụt vụt vụt, bán thần của Vương Triều Đại Càn cùng Vương Triều U Nguyệt phân biệt phiêu lập tại hai bên Thiên Phạt Chân Thần, hình thành nên thế gọng kềm. Vô ích mà thôi, đối mặt toàn bộ bán thần của cả đại lục liên thủ, Thiên Phạt Chân Thần chỉ cười nhạt một tiếng. Cường giả hai đại Vương Triều, nghe được câu này, cảm giác bản thân bị vũ nhục cực lớn. Thánh Long Kích, bán thần Long Hoàng huy động long đầu kim trượng trong tay mình. Lực lượng long vận vô hình phiêu phù bốn phía hư không, tiến nhập vào long trượng thứ thần khí trong tay bán thần Long Hoàng. O-O-O-N-G, long đầu kim trượng nhất thời đại phóng quang mang, từ trong đó bay ra một đầu kim long trông rất sống động cùng dữ tợn. Thiên Chi Ngân, bán thần khô tức của Thiên Huyền cung tay phải chém ra một đạo tinh ngân cụ phong. Băng hồn U Long, trong tay bán thần U Long xuất hiện một cái U Tử Long Ấn, từ trong đó thôi phát ra một đầu linh hồn cự long băng hàn thuộc tính. Thiên địa vô cực, hồn kiềm áo nghĩa, phá diệt chi quang, gạch nối, lúc này đây, cường giả bán thần hai đại vương triều hầu như đều xuất ra toàn bộ chiến lực thi triển các loại chiến kỹ cường đại. Trong thiên địa ầm ầm một mảnh, năng lượng hủy diệt vô cùng vô tận nghiền ép về phía Thiên Phạt Chân Thần. Hừ, xem ra phải cho các ngươi mở rộng tầm mắt một chút. Thiên Phạt Chân Thần đối mặt, gocchuyenaudio.com, tiến công của toàn bộ bán thần, chỉ hừ lạnh một tiếng. Phốc, Thiên Phạt Chân Thần thi triển bộ pháp kỳ diệu, trong nháy mắt hướng về phía đội ngũ bán thần Vương Triều Đại Càn phóng tới. Cái gì, hắn không ngờ lại chủ động nghênh đón công kích của chúng ta. Một vị bán thần của Thái Hoàng Điện thần sắc khiếp sợ, không dám tin nổi. Ầm, phanh, oành, Thiên Phạt Chân Thần phóng thẳng về phía đội ngũ bán thần của Vương Triều Đại Càn, chủ động nghênh đón công kích của mọi người. Ông, ầm, áo giáp hắc kim long văn trên người Thiên Phạt Chân Thần nhất thời lấp lánh thần quang. Một cỗ thủy trạch hắc kim sắc từ trong đó chảy xuôi ra tại bốn phía Thiên Phạt Chân Thần, hình thành nên một cỗ lực lượng trầm trọng thâm thúy tựa như biển khơi. Công kích của rất nhiều bán thần đều rơi xuống trên áo giáp của Thiên Phạt Chân Thần, không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, liền bị thôn phệ diệt sạch. Chỉ bằng công kích của các ngươi, căn bản không cách nào phá nổi phòng ngự của Thất Hải Ma Long Giáp. Thiên Phạt Chân Thần cười lạnh một tiếng, huy động trong trường thương màu đen tay. Lui về phía sau, hợp lực chống lại. Bán thần Long Hoàng nhất thời hét lớn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Thiên Phạt Chân Thần chủ động nghênh đón công kích toàn lực của tất cả mọi người, nhưng vẫn như cũ không tổn hao chút nào. Một kiện thần khí công kích, một kiện thần khí phòng ngự. Thiên Phạt Chân Thần quả thật không hề có nhược điểm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhân cơ hội công kích hắn tiến hành quấy rầy. Phía sau, bán thần U Long hạ đạt mệnh lệnh. Nếu như chiến lực bên phía Vương Triều Đại Càn tổn thương nghiêm trọng, còn dư lại một mình Vương Triều U Nguyệt càng không thể nào là đối thủ của Thiên Phạt Chân Thần. Lúc này, số phận của hai đại Vương Triều đã cột chung vào một con thuyền. U Hồn Tịch Hải, phá diệt trùng kích, gạch nối, cách khu giao chiến một khoảng không xa, thánh chủ thánh vương của hai đại vương triều đều ngơ ngác nhìn thấy tất cả. Ầm, phanh, oành, cường giả bán thần của hai đại vương triều căn bản khó có thể tạo thành thương tổn cho thiên phạt chân thần, hầu như ngay cả phòng ngự của hắn cũng không cách nào phá khai. Mà đối mặt với công kích của thiên phạt chân thần, cường giả hai đại vương triều cũng chỉ có thể né tránh, thậm chí còn có mấy vị bán thần đã bị thương thế nhất định nữa. Chiến lực thánh vương, đều tham chiến, cường giả bán thần hai đại vương triều đồng thời hạ đạt mệnh lệnh. Nhất thời, các cường giả thánh vương bắt đầu hành động. Tuy rằng chiến lực của bọn họ tại trước mặt thiên phạt chân thần có chút bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà toàn bộ thánh vương hai đại vương triều tụ tập cùng một chỗ cũng là một cỗ chiến lực khủng bố không thể bỏ qua. Hơn nữa, toàn bộ cường giả nơi này đều hy vọng mình có thể xuất ra một phần lực lượng cho cuộc chiến kinh thiên này. Côn Vân, U Mạc Thánh Vương, Bích Quang Thánh Vương, Vũ Linh Thánh Vương, Luân Hồi Thánh Vương, toàn bộ đều lao ra. Cường giả Thánh Vương hai đại vương triều trốn ở phía sau cường giả bán thần tiến hành công kích mang tính quấy nhiễu. Đãng Thiên Quyền, U Quang Thứ, Bích Thiên Nhất Kích, gạch nối, Hắc Giao Long, ngươi còn ẩn núp trong bóng tối. Bán thần U Long bỗng nhiên phẫn nộ quát lớn một tiếng. Bán thần U Long sớm đã phát hiện ra diệt thế Hắc Giao Long đang ẩn nấp ở một bên, chỉ bất. Cốc truyện audio.com, quá tình huống trước mắt nghiêm trọng cho nên mới không hề quản tới. Nhưng mà tới thời điểm này, phải đem diệt thế Hắc Giao Long lôi kéo ra cùng một chỗ. Vừa lúc có thể tăng lên chiến lực bản thân, về phương diện khác cũng có thể suy yếu một chút thực lực của diệt thế Hắc Giao Long. Rất nhiều cường giả hai đại vương triều thần sắc đều chấn kinh. Bất quá so với thiên phạt chân thần, diệt thế Hắc Giao Long hoàn toàn có thể bỏ quên. Tại một nơi hẻo lánh bên cạnh thần thi, thân thể diệt thế Hắc Giao Long chấn động. Được, lần này ta cùng các ngươi chiến đấu một trận. Diệt thế Hắc Giao Long trực tiếp lao ra. Thân phận của hắn đã bại lộ, lại trốn tránh cũng không có ý nghĩa gì nữa. So sánh với hai đại vương triều, hắn càng không hy vọng bị vị chân thần này truy sát. Không nghĩ tới, nơi này còn ẩn chứa hậu duệ huyết mạch diệt thế Long tộc. Thiên phạt chân thần thoáng chút hứng thú nhìn thoáng qua diệt thế Hắc Giao Long một cái. À, trong cơ thể có vẻ như còn có gia hỏa khó lường nữa à. Mí mắt thiên phạt chân thần hơi nhướng lên, khẽ cười nói. Thần sắc Bạch Lâm hơi trầm xuống, ánh mắt cực kỳ ảm đạm. Vị chân thần này liếc mắt liền nhìn thấu sự tồn tại của nàng, có thể thấy được thực lực của hắn cao thâm vô cùng. Mà đối với vị chân thần này, Bạch Lâm càng là không thể nào tiến hành dự đoán bất cứ thứ gì. Bất quá quỹ tích vận mệnh trong chỗ U Minh nói cho nàng biết bên phía nhân loại còn có một đường sinh cơ. Chỉ bất quá sinh cơ này ở nơi nào, nàng cũng không cách nào đoán ra được. Theo toàn bộ Thánh Vương hai đại vương triều tham chiến, chiến cục hơi chút ổn định lại. Dù sao trong những cường giả Thánh Vương này cũng không thiếu một ít chiến lực đỉnh cao tiếp cận bán thần. Ví dụ như Côn Vân, Hắc Giao Long, Luân Hồi Thánh Vương. Hơn nữa, luân hồi bất diệt thể của luân hồi thánh vương, nhân số đông đảo, lại càng không sợ sinh tử. Cứ như vậy, không ngừng kiềm chế hành động của hắn, tiến hành tổn hao. Bán thần Long Hoàng hét lớn một tiếng, rất nhiều bán thần toàn lực xuất thủ, mặc dù không cách nào phá vỡ phòng ngự thất hải ma long giáp của thiên phạt chân thần, nhưng mà tiến hành công kích trường kỳ, nhất định có thể mài mòn tính năng kiện thần khí phòng ngự này. Trong đó, hủy diệt áo nghĩa của bán thần phá diệt cùng Hắc Giao Long càng có tác dụng hết sức rõ ràng. Hừ, cùng các ngươi vui đùa một chút, các ngươi thật sự cho là mình rất giỏi sao? Thiên phạt chân thần hừ lạnh khinh thường, trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng huyết mạch thái cổ khiến người ta sợ hãi. O-O-O-N-G, màu da toàn thân thiên phạt chân thần nhất thời ảm đạm xuống, thâm thúy giống như là đêm tối vậy, trên đó di động vô số phù văn u tử sắc. Huyết mạch Hắc Yêu tộc bài danh thứ 82 thái cổ vạn tộc bảng. Thần sắc bán thần U Long chấn kinh. Khí thức huyết mạch thật là khủng khiếp, đây chính là huyết mạch thái cổ tại thần vực man hoang sao. Ánh mắt bán thần Long Hoàng trầm xuống, cảm giác được một cỗ áp lực cường đại. Thiên phạt chân thần thân mang huyết mạch Hắc Yêu tộc bài danh thứ 82 thái cổ vạn tộc bảng. Hơn nữa độ dày huyết mạch của hắn hoàn toàn viễn siêu nhận thức của tất cả mọi người tại đại lục vực. Lúc này, toàn bộ chiến lực hai đại vương triều đều bị thiên phạt chân thần cỗ lực lượng huyết mạch tuyệt cường này chấn nhiếp. Coi như là bán thần. Cốc truyện audio.com, U Long, có được huyết mạch đệ nhất hoàng đạo bảng, đều không cách nào trực diện thiên phạt chân thần hiện tại. Đến đây, ha ha, toàn thân thiên phạt chân thần ngâm đen như mực, thân mặc thất hải ma long giáp, thân ảnh như thần quỷ mị ảnh, xuyên toa tại trong chiến trường. Thiên phạt chân thần sau khi kích phát huyết mạch thái cổ cường đại, giống hệt một vị sát thần, thế không thể đỡ. ầm, phanh, oành, cường giả hai đại vương triều, dưới huyết mạch áp chế tuyệt cường cùng thần khí công kích của hắn, liên tiếp bại lui về phía sau. Phốc, quá mạnh mẽ, thân hình bán thần thái cực bay ngược về phía vài dặm đụng lên bức tường tinh thể. Lui, mau để cho chiến lực cấp thánh chủ tham chiến, tâm thần cường giả bán thần hai đại vương triều đều khiếp sợ không thôi. Phía sau, cường giả thánh chủ hai đại vương triều, sắc mặt đều lộ vẻ tuyệt vọng. Đối mặt đối thủ cường đại như vậy, bọn họ những thánh chủ này, có thể làm được gì? Nồng độ huyết mạch thật mạnh, độ dày huyết mạch cùng thiên hỏa lôi viên trong mộng cảnh thái cổ chênh lệch không bao nhiêu. Vẻ mặt Triệu Phong kinh hãi, phải biết rằng thiên hỏa lôi viên chính là huyết mạch chủng tộc nguyên gốc mà thiên phạt chân thần lại chỉ là huyết mạch hậu duệ hắc yêu tộc mà thôi. Thần vực man hoang, đến tột cùng là thế giới như thế nào? Triệu Phong bỗng nhiên sản sinh khát vọng mãnh liệt đối với thần vực man hoang. Nhưng mà lúc này, vẫn là chiến cuộc trọng yếu nhất. Toàn bộ cường giả bên phía hai đại vương triều liên thủ lại, không ngờ cũng không thể nào ngăn trở bước tiến của thiên phạt chân thần. Thậm chí còn có một gã cường giả bán thần bị thiên phạt chân thần bắt được trực tiếp giết chết. Bán thần vẫn lạc, toàn bộ cường giả hai đại vương triều tham chiến, tâm thần đột nhiên trầm xuống. Chư vị bán thần, lão phu có một biện pháp, có lẽ có thể phát ra công dụng. Lúc này, Luân Hồi Thánh Vương ẩn giấu tại hậu phương, bỗng nhiên truyền âm cho các cường giả bán thần. Luân Hồi Thánh Vương có được Luân Hồi Chi Mâu chiến lực bản thân rất mạnh, coi như là cường giả bán thần bình thường, cũng không dám bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Mà Luân Hồi Thánh Vương càng là một trong những Thánh Vương thọ mệnh lâu dài, cổ xưa nhất. Đã đến thời khắc này rồi, cứ việc nói thẳng a. Thần sắc bán thần Long Hoàng ngưng trọng, hiển nhiên, hắn cũng không có đem hy vọng ký thác vào biện pháp của Luân Hồi Thánh Vương. Biện pháp này cần mượn lực lượng toàn bộ hậu duệ bát đại thần mâu trong hai đại vương triều. Luân Hồi Thánh Vương truyền âm cho một ít cao tầng hai đại vương triều. Hậu duệ thần mâu, thần sắc các bán thần đỉnh phong hai đại vương triều nhất thời ngưng đọng. Bát đại thần mâu chí ít có thể đứng vào 20 hạng đầu trên thái cổ vạn tộc bảng, thậm chí có thể so sánh với những huyết mạch đặc thù đứng 10 hạng đầu nữa. Huyết mạch hậu duệ của bọn chúng tự nhiên cũng sẽ không kém đến đâu. Bất quá, về bát đại thần mâu, còn có vô số những truyền thuyết không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người ta không thể đo lường lực lượng huyết mạch chân chính của bát đại thần mâu. Cần ta làm cái gì? Bên phía dị tộc bán thần phá diệt lộ ra một tia nghi vấn. Lão phu có một loại bí pháp, một khi thi triển thành công, có thể tụ tập lực lượng hậu duệ thần mâu, sản sinh ra uy năng hủy thiên diệt địa. Có lẽ có, góc truyện audio.com, thể uy hiếp được vị chân thần này. Đương nhiên, bí pháp này lão phu chưa từng thí nghiệm qua, bởi vậy không dám cam đoan. Luân Hồi Thánh Vương chậm rãi nói, cách chương.